Nhất mộng nhập luân, chương 99, huyết linh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 99, huyết linh lộ. Vì bốn nhà hội vũ bảo vật không cánh mà bay, vũ hội lúc này đương nhiên bị hủy bỏ, mà bốn nhà nhân thủ cũng tại lúc này cũng theo đó rút đi. Mà bốn nhà người rút đi đồng thời đám kia khách quan cũng theo khác thường sắc mặt theo đó mà rút đi. Cái này còn quản cái gì hội vũ không hội vũ, hí kịch mà thôi. Đường đường Hải Dương trấn bốn đại gia tộc tổ chức hội vũ, chẳng những để bảo vật không cánh mà bay mà còn tổn thất một lúc mấy chục vị đỉnh cấp luyện cốt cảnh. Cái này còn cái gì tốt xem, chẳng bằng quay về đưa cái này thông tin truyền ra ngoài, bôi một lần Hải Dương trấn bốn nhà mặt đen. Ha ha ha, ngươi có nghe chưa? Hải Dương trấn tứ đại gia tộc lần này miệng nhai mướp đắng, ha ha ha, cười khỉ. Đám người rời đi để lại tứ đại gia tộc một cái truyền thuyết lan truyền khắp Vũ Thanh Thành, cũng biến thành Vũ Thanh Thành một cái to lớn trò cười. Mà Hải Dương trấn cùng những cái khác tiểu trấn đoạn thời gian này là một mực lan truyền Hải Dương trấn tứ đại gia tộc Hải Lâm Tô Chu bốn nhà chuyện cười. Rất nhiều người đối với chuyện này đều là làm một cái cười khỉ tiếu dung khắp nơi tuyên truyền. Trái ngược với ngoại giới như vậy khắp nơi đối tứ đại gia tộc hí kịch cười cười thì Thiên Sơn Sơn Mạch bên trong chỗ sâu, một mảnh hỗn loạn núi rừng bên trong, Chu Phàm thân ảnh lúc này xuất hiện. Đoạn thời gian này hắn một mực là tại chạy trốn bên trong đường chạy. Tính toán từ lúc hắn trộm được cái này một cái bảo vật bình ngọc đã qua một ba ngày. Ba ngày đoạn thời gian này hắn là một mực tại chạy trốn bên trong. Dù sao, cẩn thận một chút tương đối tốt. Một đường chạy đến cho đến nay, hắn đến hôm nay mới dừng lại, không tiếp tục chạy. Không thể chạy, chạy nữa khả năng chết. Quá mệt mỏi, hỗn loạn rừng núi bên trong, Chu Phàm dừng lại thân hình, hắt ra hơi thở một cái. Sau đó hai chân như bùn nặn lập tức run run gập một cái. Mà Chu Phàm thân hình cũng tại lúc này ngã lăn ra tại mặt đất bên trên phì phì thở như trâu cầy. Chạy liên tục thời gian quá dài, quá đuối, quá mệt mỏi. Sờ sờ trong ngực, Chu Phàm trong tay lôi ra một cái bằng nắm bình ngọc. Cái bình ngọc này chính là cái bảo vật mà hắn tại chỗ kia có được. Bất quá hắn đoạn thời gian này chạy thục mạng nên cũng không biết bên trong cái bình ngọc này chứa cái gì. Lúc này hẳn là nên mở ra xem một chút. Phì phò thở bên trong, Chu Phàm hai tay mở ra cái này bằng nắm tay bình ngọc. Chỉ thấy bình ngọc bên trong chứa đựng lấy một ít chất lỏng màu đỏ, lung linh óng ánh không ngừng. Mà tại lúc nắp bình ngọc mở ra lúc, một cỗ ngào ngạt hương thơm lúc này bắt đầu từ bình ngọc bên trong lan tràn mà ra. Hương thơm giống như mị hoặc lại giống như yên hương yêu yêu hoặc mê mê quyến quyến. Làm Chu Phàm toàn thân mệt nhọc mệt mỏi lúc này lại trở lên thư thái buông lỏng xuống, toàn bộ mệt mỏi lúc này thoáng cái hoàn toàn biến mất. Là huyết linh lộ, cảm nhận được cơ thể mình toàn bộ mệt mỏi thoáng cái biến mất. Chu Phàm cả người giống như tôm he, giật một cái liền bật dậy, nhìn trong tay không ngừng tỏa ra thỏa mãn hương thơm bình ngọc. Chu Phàm hai mắt lúc này tỏa sáng, huyết linh lộ, thế mà lại là huyết linh lộ. Cái này là siêu cấp bảo bối a, trước kia, khi còn tại Chu gia bên trong, hắn đã đọc qua không ít truyền thừa cổ thư liên quan đến thiên tài địa bảo, vậy nên hắn cũng biết được một ít thông tin liên quan đến huyết linh lộ. Nghe nói huyết linh lộ là một loại dược dịch được thiên địa thai nghén mà ra. Loại này dược dịch này giống như chỉ tồn tại những nơi có huyết khí cùng thiên địa linh khí nồng đậm, có tác dụng tẩy tủy phạt cốt đối với luyện thể cảnh tầng thứ. Mặc dù hắn mới đột phá cách đây thời gian không lâu, nhưng mà hắn cảm thấy nếu hắn dựa vào huyết linh lộ, hắn nghĩ hắn có thể tiếp tục đột phá thêm được nữa. Nghĩ liền làm, Chu Phàm lập tức động thân tiến hành tìm kiếm nơi thích hợp để tu luyện. Một cái hang đá bên trong, Chu Phàm đang không ngừng tìm những cục đá to bịt lại cửa hang. Hắn hiện tại nhưng là ở Thiên Sơn Sơn Mạch chỗ sâu. Không cẩn thận là liền sẽ gặp yêu thú hung thú tập kích. Như ở điều kiện bình thường còn đỡ. Như đúng lúc hắn đang tu luyện thì mấy con yêu thú nhảy ra đem hắn cho đớp một đớp thì hắn cũng quá oan. bịt lại cửa hang xong xuôi về sau, Chu Phàm bắt đầu điều hòa lại thân thể mình, sau đó mới tiến hành luyện hóa huyết linh lộ dược dịch. Theo như trong Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết tới nói thì trước khi tu luyện, bất kể là luyện hóa dược dịch hay là luyện hóa đan dược hay là lĩnh ngộ đột phá thì đều cần phải đưa cơ thể vào một cái cân bằng trạng thái. Lúc đó tu luyện mới có thể đạt được tối đa tác dụng. Ban đầu, hắn đối với cái này giải thích còn có chút không tin, nhưng sau mấy lần thử, hắn phát hiện quả là như vậy. Mỗi khi hắn điều hòa thân thể, đưa thân thể cùng linh hồn vào tâm linh tương thông trạng thái thì hắn lúc tu luyện đều đạt được to lớn lợi ích. Cái này giải thích giống như ngươi làm việc nhóm. Nếu như cả nhóm của ngươi có được thống nhất quyết định thì sau đó công việc liền thuận buồm xuôi gió. Còn nếu như cả nhóm ngươi không có thống nhất quyết định mà là mỗi người một ý, không ai vừa ý ai thì nhóm của ngươi cả đời đừng mong làm được việc gì. Điều hòa cân bằng xong xuôi thân thể xong, Chu Phàm cầm ra huyết linh lộ bình ngọc. Theo hắn ước đoán thì bình huyết linh lộ này đại khái chịu được hắn 6 hớp vậy nên hắn sẽ chia ra làm 6 lần uống. Quyết định xong, Chu Phàm giơ lên bình ngọc tu tu uống lấy một hớp đầu tiên. Huyết linh lộ hớp đầu tiên tiến vào cơ thể. Một cỗ nồng nặc hương thơm lúc này bắt đầu tản mát, mà huyết linh lộ dược dịch cũng tại lúc này bắt đầu tại cơ thể hắn bên trong khắp nơi thẩm thấu. Đồng thời dược dịch tác dụng cũng tại lúc này khắp nơi bắt đầu kích phát. Chu Phàm chỉ thấy huyết linh lộ dược dịch giống như là tươi mát gió xuân, mang đến vô cùng vô tận sinh cơ cùng sức sống, không ngừng tại chính mình thân thể bên trong tiến hành bồi dưỡng. Mà hắn thân thể bên trong xương cốt, kinh mạch cùng thể xác dưới huyết linh lộ dược dịch tác dụng không ngừng được cung cấp vô cùng vô tận sinh cơ cùng sức sống đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy kinh mạch của hắn dưới vô cùng vô tận sinh cơ cùng sức sống cung cấp về sau bắt đầu không ngừng mở rộng cùng vững chắc, mà hắn xương cốt, cốt chất thì cũng tại lúc này không ngừng biến hóa. Ngân cốt bên trên bề mặt lúc này đã càng phát ra sáng loáng. Còn hắn thể xác mặc dù có đề thăng nhưng cũng không quá lớn. Chủ yếu là khí huyết càng thêm dồi dào. Bất quá bởi vì còn đang tại luyện cốt cảnh cảnh giới nên khi luyện hóa huyết linh lộ dược dịch, Chu Phàm một mực là vận chuyển Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết quyết pháp điều khiển quyết ý bồi dưỡng chính mình xương cốt cốt chất. Nhưng, bất kể thế nào thì hắn kinh mạch, xương cốt cùng thể xác ít nhiều dưới huyết linh lộ dược dịch tác dụng đều đã bắt đầu có thật lớn biến hóa. Nửa giờ sau, hắn ban đầu một hớp huyết linh lộ dược dịch tác dụng đã dần dần có xu hướng tiêu hao hết. Mà hắn thân thể bên trong kinh mạch đã được mở rộng hơn gấp 2 lần, mà hắn xương cốt cốt chất bên trên bề mặt thì là đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, còn về hắn thể xác thì ngoại trừ khí huyết có tăng trưởng còn lại cái gì đều không có. Bất quá hắn thân thể mặc dù có được to lớn biến hóa, mặc dù vẫn chưa có chạm đến đột phá điểm cuối nhưng cũng đã có đột phá dấu hiệu. Còn chưa đủ, lại tới, cảm nhận được dấu hiệu đột phá. Chu Phàm lại lấy ra huyết linh lộ bình ngọc đưa lên miệng tiếp tục uống lấy một hớp. Cách chương.